Chương 355, phong phú khen thưởng. Một trường khai thiên, trong lòng bàn tay màu hỗn độn dây dưa, huyền diệu khó lường, hàm thiên địa sức mạnh to lớn, hư không rung động, không khí mở rộng, thoáng chốc hướng về La phủ đầu lâu đánh mà đi. Trường chưa đến, mà trường phong lên, nhất thời, La phủ sợi tóc hướng về sau vung lên, trên mặt càng lạ như lánh đao thổi qua, mơ hồ làm đau. Nhưng mà, đối mặt bước ngoặt sinh tử, La phủ nhưng là không né không tránh, ngược lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hô một luồng khủng bố nguyên khí gào thét mà đến, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đánh vào La phủ trên đầu, huyết hoa liền muốn tung xuất. Tất cả những thứ này nhìn như thời gian rất lâu, nhưng mà QNZ bất quá nháy mắt thôi. Bất ngờ ngay khi tay ngo cờ ập lên đầu thời gian, La phủ con mắt đột nhiên mở, trong lúc triển khai, chỉ thấy một vệ hàn mang phun ra. Lập tức Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay tựa hồ chịu đến cái gì lực cách trở như thế, dĩ nhiên yên tĩnh lại, không, hay là không thể xưng là bất động, mà là thời gian tốc độ chạy chậm lại. Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay như trước là ở về phía trước đột tiến, nhưng tốc độ kia, bởi ở giữa có thời gian cách trở, vì vậy mắt thường khó gặp. Canh giờ giống nhau, sát na phương hoa trực diện Đông Hoàng bàn tay, nhưng lấy một loại chậm tốc độ đáng sợ đánh tới, La Phù lúc này mới chậm rãi mở miệng. Sau đó, bấm chỉ một dẫn, tay trái khoát lên ly hận kiếm lên, mũi kiếm nhuệ khí càng tăng lên, một chiêu kiếm cùng dạng đâm về đằng trước. Tuy rằng cùng dạng có thời gian cách trở, nhưng bởi chiêu này là La phủ phát sinh, cộng thêm kiếm tương đối dài, vì lẽ đó dù cho là đồng dạng tốc độ, La phủ kiếm nhưng hay vẫn là trước tiên Đông Hoàng Thái Nhất trưởng đâm đến trên người hắn. Xoạt vải vóc cắt ra, huyết hoa lên, hầu như ở La phủ kiếm đâm vào Đông Hoàng Thái Nhất thân thể sát na. Khi đó bất động nhất thời phá nát, tất cả như thường sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất trưởng đột nhiên thu hồi, biến trưởng thành trảo, liền hướng về ly hận kiếm chỗ tới, ý đồ ngăn cản La phủ kiếm đâm vào. Chen kiếm trưởng đụng vào nhau, rõ ràng là bàn tay bằng thịt, nhưng phảng phất kim thạch như thế, phát sinh một tiếng khó nghe âm thanh, đốm lửa càng là nổ lên. Hư không có để ý kiếm bị tóm lấy, thế tiến công đình chỉ, La phủ hư lạnh một tiếng, tay trái giơ lên. Ầm ầm lại là một trưởng về phía trước đánh tới. Đông Hoàng tự có cảm giác, tương tự QNZ là tay trái giơ lên một trưởng vỗ xuất. Nhìn như bình thường hai cái dấu bàn tay ở cùng nhau, nhưng mà ngay khi bàn tay đụng vào nhau thời gian, một đạo mắt thường khó gặp sóng gợn thoáng chốc khuyết tán, hư không, nhất thời vặn mẹo. Phốc trung quy, La Phủ hay vẫn là không bằng Đông Hoàng, cuối cùng thân thể hắn bay ngược ra ngoài, ma nhờ me va sau lưng vách đá bên trên. Đánh ra một bóng người lom hố. Đối diện, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía trước từ lom trong hầm tránh ra, chậm rãi đánh trên người mình đá vụn, sắc mặt trắng bệch thanh niên, lúc này mới lên tiếng bình tĩnh hỏi, lúc trước đó là bước khi đúng La Phù ổn định thân thể, lau lau rồi dưới khỏe miệng máu tươi, gật đầu làm như tiếc nuối nói, đáng tiếc, cũng không còn biện pháp sử dụng rồi lúc trước, La Phù chính là mượn cửu lê thanh khí trung bước khí La Bàn Oai, thiêu đốt nó linh. Làm cho không gian đạt đến gần như sát na bất động. Bất quá cũng chỉ có một sát na, bốc khí trung quy chỉ là phàm trần chi vật, một sát qua đi, cũng đã phá nát. Liếc mắt nhìn bụng mình kiếm thương, không sâu, cu nở dê là không cạn, máu tươi chính đang chậm chậm chảy ra, Đông Hoàng Thái Nhất dùng ngón tay điểm một cái máu tươi, đặt bên mép, nhẹ nhàng liếm một tí. Thực sự là mùi vị quen thuộc, ta đến tột cùng là bao lâu không có chạy qua nhiều máu như vậy đâu, xem ra như là hỏi La Phủ. Nhưng kỳ thực là ở tự nói. Sau đó, ngẩng đầu lên, con ngươi đen bình tĩnh cực kỳ, chỉ là, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy đâu lê qua, bốc khí, mạnh mẽ lực lượng tinh thần, cộng thêm trong tay ngươi thanh kiếm kia lý hổ phách khí tức vài món còn sót lại cửu lê thanh khí ngươi trên căn bản đều sử dụng, thực lực của ngươi lại không bằng ta, như vậy ta rất muốn biết, ngươi tiếp đó sẽ làm thế nào đâu, là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hay vẫn là giơ cổ chờ chém đâu. Bình tĩnh ngữ khí. Nhưng là hai loại không giống lựa chọn, thế. Gian, hết thể sự đều là một loại lựa chọn, rất rõ ràng, cái này cũng là Đông Hoàng Thái Nhất cho La Phủ lựa chọn. A nghe vậy, La Phủ nở nụ cười, cười khinh bỉ, nhưng làm cho Đông Hoàng Thái Nhất lông mày không khỏi vẩy một cái. Giơ cổ cho chém, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại này đều không phải sự lựa chọn của ta. La Phủ từ từ mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Không chút nào một cái cùng đường mạt lộ đường cùng tâm thái của người ta. Trên thực tế, ta lần này vốn là không hy vọng có thể đánh bại ngươi hoặc là chiến bình ngươi, ta chỉ hy vọng có thể thương ngươi là tốt rồi, mà hiện tại, rất rõ ràng ta thành công rồi như vậy, đón lấy La Phù đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Nay nở nụ cười, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thay đổi sắc mặt, vội vàng chính là một trường hướng về La Phù đánh tới. Nhưng La, một luồng cảm giác hư ảo đột nhiên từ hắn trưởng truyền ra, hắn đánh ra mênh mông trưởng lực càng là xuyên thấu La Phù, đánh vào phía sau hắn trên vách đá, ầm ầm nổ lạc một đám lớn đá vụn. Sau đó, La Phù bóng người liền như vậy hóa thành khói xanh từ từ tiêu tan. Mộng Điệp Chi Độn Nguyệt Thần nhìn kỹ La Phù tiêu tan, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt tâm trầm, phun ra hai cái tử. Một đầu khác, một chỗ lâm dã trong lúc đó, La Phù bóng người đột nhiên từ hư không rớt xuống, rơi vào một mảnh trên bãi cỏ. Hô cuối cùng cũng coi như là trốn ra được rồi, khẽ nhả một ngụm trọc khí, La Phù vỗ xuống bụi bẩm trên người, lúc này mới nhìn về phía khác một bên bấm chỉ làm ấn Nguyệt Thần. Ai cũng không biết, hắn chân chính hậu chiêu là Nguyệt Thần, một tên cùng dạng đạt đến thiên khải cảnh giới cao thủ, dù cho không bằng hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, có thể thiên khải, chung quy là thiên khải. Nói vậy Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại rất phẫn nộ đi, vừa nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất bị chính mình cho xếp đặt một đạo, La Phù tâm tình mạc danh sung sướng. Liên vào lúc này, trong đầu của hắn hệ thống âm thanh QNZ bắt đầu muốn lên, nhưng là tiêu chí nhiệm vụ của hắn dĩ nhiên hoàn thành. Ken hoàn thành nhiệm vụ, sống tiếp tuy rằng cùng Đông Hoàng Thái Nhất dây dưa thời gian không lâu, nhưng ngươi nếu có thể thương tổn được hắn, chứng minh ngươi QNZ không phải cái cha để tỏ lòng bản hệ thống ánh mắt cũng khá. QNZ là thời điểm cho ngươi điểm giải thưởng lớn rồi, khen thưởng một, tỉnh ngộ trong vòng 3 canh giờ, tìm hiểu nhiệm vụ công pháp không cản trở hệ thống có lời, vừa vặn ngươi có thể nhiều nghiên cứu dưới cửu thiên quỳnh hoa đạo, khen thưởng hai, bất tử dược 10 nha đường. Hiểu lầm rồi, chỉ là tuổi thọ lên bất lao thôi, bị giết hay vẫn là như thế sẽ chết, hệ thống có lời, vừa vặn có thể cho vợ của ngươi ăn, khen thưởng 3, đạo tạng 3 nga nở hàm thiên địa đại đạo. Có thể nghiên cứu kỹ thiên nhân chi huyền bí, khen thưởng tứ, điểm 100.000, khen thưởng năm. Nghe được liên tiếp hệ thống âm thanh, La Phù nhất thời biểu thị say rồi, Đông Hoàng có như thế như bước sao, chỉ là từ trên tay hắn còn sống thôi, dĩ nhiên thì có như thế phần thưởng phong phú. Nếu như giết chết hắn, La Phù không dám tưởng tượng hội có cơ nào khen thưởng. Đồng thời, điều này cũng kiên định niềm tin của hắn, lần sau gặp diện, nhất định phải đánh chết hắn.